Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1209, ân oán rõ ràng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc trời, dần dần tối xuống trong phòng, ba người đang xoắn xuýt Tần Lĩnh là khổ khuôn mặt. Thật muốn tiến vào cái này một cái không gian thạch, quá đơn sơ, hắc hắc ta nhớ được ngươi có một khối cầm đi ra liền có thể. Khúc Đàn Nhi gặp qua Tần Lĩnh không gian thạch bên trong không gian, so với nàng trong tay cái kia một khối lớn, trọng điểm là bố trí xa hoa vô cùng, nhất định là một cái nhân gian nhạc viên. Không giống nàng liền một khối thạch tháp, còn lại cũng không có gì. Tần Lĩnh uể oải nói, ta để hoàng cung lục lọi, ta hát, hoàng cung nhỏ mọn như vậy, ngươi, Tần Lĩnh biểu lộ là lạ, ngươi không biết không gian thạch rất thưa thớt a, ngươi trong tay một khối ta đã rất kinh ngạc. Từ khi biết rõ ta trong tay có một khối không gian thạch trong hoàng cung không biết có bao nhiêu người tại đánh ta chú ý, lần này, Khúc Đàn Nhi ngược lại là nhớ tới Tư Đồ Nam. Không có nghĩ đến, hắn ngược lại là rất hào phóng. Đã lâu không gặp qua, không biết hắn hiện tại thế nào. Bất quá cũng chỉ là nghĩ tới đây, rất nhanh, nàng lại đem Tư Đồ Nam ném đến sau đầu. Lại nói, sao lại muốn thảo luận không gian thạch đây? Đó là bởi vì, đêm nay Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi muốn tách ra hành động. Mạc Liên Thành cùng Triển Bắc Liệt ước định đi Triển Phủ, Khúc Đàn Nhi biết rõ Khúc Tiểu Như tỷ đệ xuất cung sự tình, muốn đi gặp mặt một lần. Còn lại, là Tần Lĩnh, hai người không yên lòng hắn một cái trọng thương đến liền giường đều dưới không bao lâu người lưu tại nơi này. Đồng thời cũng là bởi vì lo lắng hoàng cung bên kia đùa giỡn ám chiêu, phái người ám sát Tần Lĩnh. Ta nghĩ cùng chủ tử đi Triển ra, Tần Lĩnh mãnh liệt yêu cầu. Mạc Liên Thành liền giật mình, nguyên bản, hắn còn có điểm không yên lòng Tần Lĩnh đi theo chính mình nữ nhân. Có thể nghe xong Tần Lĩnh cái này giọng điệu, là tránh Khúc Đàn Nhi e sợ cho không kịp. Khúc Đàn Nhi có chút ít đà kích cắn răng nói. Vì cái gì, chẳng lẽ ta bảo hộ không được ngươi, ta cảm thấy đi theo chủ tử an toàn nhất, Tần Lĩnh chững chạc đàng hoàng nói. Nào đó nữ bị xem thường, nàng một tay lấy Tần Lĩnh ném vào không gian thạch lại hướng trong tay áo quăng ra. Vốn là có theo hay không cũng không có vấn đề gì, lần này, nhưng nhất định muốn để hắn cùng không thể. Chủ tử cứu ta, nhà ngươi nữ nhân là lão hồ, tên nào đó nghe ngóng lông mày nhẹ nhàng động động, bất quá, hắn thông minh tùy theo nào đó nữ mang đi. Hai đạo thân ảnh từ trạch viện xuất phát, Mạc Liên Thành muốn làm sự tình Khúc Đàn Nhi là không lo lắng. Chỉ là cái này một khắc Khúc Đàn Nhi không biết nhìn thấy Khúc Tiểu Như, muốn nói gì tốt. Một đạo tiêm ảnh ở trong màn đêm nhấp nhô. Cuối cùng, đi tới Kỳ An đường chủ trạch, trên đó viết lấy, là Khúc Phủ, cái này một cái, không phải Tần Lĩnh tư nhân nơi ở, là cho tới nay Khúc gia ở phủ. Tần Lĩnh đương gia về sau, đối với Khúc gia có một cỗ chán ghét cảm giác ít nhiều sẽ bước vào nhập. Tần Lĩnh lần nữa tiến đến, vẫn là tại không gian thạch bên trong, từ Khúc Đàn Nhi mang theo. Bất quá Tần Lĩnh con hàng này, là không có dự định đi ra. Khúc Đàn Nhi liếc nhìn xung quanh một chút, trừ bên ngoài phủ có ít người giám thị lấy, bên trong ngược lại là vô cùng thanh tĩnh. Nàng ngừng rơi vào nhà chính trên nóc nhà, phía dưới có ánh sáng soi sáng ra, hẳn là còn không có nghỉ ngơi. Trước mắt đêm còn không sâu, nhìn ra cũng liền khoảng 8 giờ đêm đi. Tần Lĩnh, Khúc Tiểu Như tỷ đệ, dường như liền ở tại cái này sân nhỏ. Khúc Đàn Nhi uể oải dùng linh hồn đưa tin, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lĩnh ở bên trong nghe Tuấn Mỹ trên mặt có chút ảm đạm. Lần trước ta tại trong cung Khúc Tiểu Như đã giúp ta một cái. Người đã nói, ta còn đã đáp ứng nàng một sự kiện, Khúc Đàn Nhi thản nhiên nói, cách chương.